Hắn đem cua kiềm đặt ở đỗ hành trước mặt mâm chung. Đây là trong biển bình thường con nhện cua biển. Không có gì linh khí. Thắng ở cái đầu thịt heo chất phong phú. Cái này mùa con nhện cua biển thịt chất đầy đặn cao hoàng cũng đủ. Cho nên bắt giữ cua biển tu sĩ cũng sẽ nhiều một ít. Đỗ hành có chút ngượng ngùng. Lớn như vậy con cua. Huyền ngự vừa lên tới liền cho hắn làm cái kìm lớn tử. Đỗ hành có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Đây là cho ta sao? Huyền ngự gật đầu. Người nếm thử. Cảnh nam bọn họ cười nói. Loại này con cua chúng ta thường xuyên ăn. Người phía trước hẳn là không ăn qua. Người nếm thử xem ăn ngon không? Nếu là ăn ngon nói. Chờ lần tới đi chúng ta nhiều mang chút trở về. Đỗ hành dùng chiếc đũa kẹp lên một tia thịt nhét vào trong miệng. Nói là một tia thịt. Bởi vì con cua hình thể rất lớn. Này một tia thịt rơi xuống trong miệng chính là tràn đầy một mồm to. Cua thịt thơm ngon. Liền tính cái gì gia vị đều không chấm đều mỹ vị ngon miệng. Ấm áp cua thịt ăn ở trong miệng khẩn thật có co giãn. Đỗ hành không khỏi giơ ngón tay cái lên. Ăn ngon ra. Cảnh nam sang sảng cười. Ta liền biết cái này ngươi sẽ thích. Đây là tiếu tiếu ở nhà bọn họ tất điểm con cua. Tiếu tiếu mỗi lần có thể ăn 3 con. Khi nói chuyện Phượng Quy bọn họ đã từng người lấy một chân đặt ở trước mặt mâm chung. Bọn họ nhẹ nhàng niết khai con cua xác ngoài. Sau đó đem trắng nõn cua thịt run ở mâm bên trong. Cảnh nam sẽ ở cua thịt thượng đảo thượng một ít giấm. Phượng Quy tắc sẽ đem cua thịt ấn ở sa tế chung. So với này hai người văn nhã ăn tướng. Tiếu tiếu liền dũng cảm nhiều. Tiếu tiếu đứng ở lồng hấp bên cạnh. Hắn một con gà còn không có con cua một chân trường. Tiếu tiếu hai chỉ cánh ôm lấy con cua trung gian một chân. Hắn một chân đặng ở cua xác thượng. Chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên thanh truyền đến. Tiếu tiếu thế nhưng ngạnh sinh sinh đem cái kia chân từ cua trên người xả xuống dưới. Cua xà cạp ra không ít trắng nõn cua thịt. Tiếu tiếu a ô một ngụm liền ngậm thượng những cái đó thịt. Hắn ba lượng khẩu liền đem mang ra tới thịt luộc cấp gặm thực đến tinh quang. Liền ở đỗ hành cho rằng tiếu tiếu mở không ra con cua xác ngoài yêu cầu trợ cảnh nam bọn họ thời điểm. Tiếu tiếu làm ra cái kinh người hành động. Hắn hoành bế lên cua chân. Sau đó hoàng miệng ở cua chân xác ngoài thượng lúc đóng lúc mở. Phía trước nói qua, tiếu tiếu là một con hình thể có mặt bồn như vậy đại gà. Hắn miệng không nhỏ. Một trương khai có thể ngậm lấy nắm tay như vậy đại chiên hoành thánh tiếu tiếu một ngụm là có thể ngậm lấy cua chân non nửa mặt cát. Quảng cáo, cách trương.